Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, cái này châu bò thổi đại phát đi. Ngày thứ hai, nước Anh Bolton cùng Middlesbrough là lần lượt lượng tương UEFA cấp tiểu tổ thi đấu. Phi thường hăng hái Bolton chủ soái Alak Diche rốt cục mang theo hắn đội bóng xuất hiện ở UEFA cấp tiểu tổ thi đấu chúng. Tại trước mấy ngày, Alak Diche nhưng là phi thường công kích Joa, là đem Joa dèm pha đến không đáng một đồng. Hiện tại Joa ánh mắt liền rơi vào Alak Diche trên thân. Hắn muốn xem nhìn ngươi Bolton đội biểu hiện được thế nào. Bolton đội sân khách đối chiến Thổ Nhĩ Kỳ trung tâm huấn luyện cầu thủ Beata Alexi. Trận đấu này, Alak Diche là phi thường có lòng tin. Tại lúc trước là điên cuồng kêu gáo. Nói ra, Beata Alexi thực lực là có, nhưng là muốn chiến thắng chúng ta, thật là quá khó khăn, gần như không có khả năng. Alak Diche đối mặt các ký giả truyền thông nói ra, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Ta có lòng tin, Alak Diche cuối cùng thậm chí còn nói một câu, liền ngay cả tên điên Joa đều thắng. Ngươi cho là chúng ta không thể thắng. Ngươi quá coi thường ta. Alak Diche thật là rất tiện. Cái này phỏng vấn hắn muốn hung hăng dẫm một chút Joa. Nhìn ra được hắn là phi thường thống hận Joa. Rất nhiều ký giả truyền thông đều cho rằng như vậy. Tên điên Joa đều thắng. Bolton đội sẽ không thắng được. Bolton đội sân khách toàn chủ lực xuất chiến. Nghênh chiến Thổ Nhĩ Kỳ trung tâm huấn luyện cầu thủ Beata Alexi. Bolton người là mang theo lòng tin tất thắng đi. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu bọn hắn liền ném cầu. Bị người ta làm một cái đi vào. Lúc ấy, Alak Diche liền nổ tung. Sắc mặt phi thường khó coi gầm thét. Alak Diche thật là muốn tức nổ tung. Trận đấu này tại làm sao có thể thua cầu. Lão tử tại lúc trước châu đều thổi đi ra. Các ngươi bọn này danh con muốn xem lão tử trò cười. Alak Diche ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét. Càng không ngừng mắng Bolton đám cầu thủ. Vô cùng sốt ruột. Nhưng là Bolton đội giống như thật không có cái gì hành động. Nếu như không phải tranh tài thời khắc cuối cùng Beata chính Alexi xuất hiện sai lầm. Trận đấu này Bolton đội nhất định phải thua. Tranh tài thời khắc cuối cùng. Beata Alexi hậu vệ trung tâm truyền về cánh cửa sẽ xuất hiện sai lầm. Bị Bolton tiên phong Borghetti cắt bóng. Thoảng qua thủ môn đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Cái này mới bảo vệ được Alak Diche một tia mặt mũi. Một so với một, Bolton là phi thường may mắn bức hòa Beata Alexi. Sau trận đấu, Alak Diche cả khuôn mặt hắc như đáy nồi. Căn bản cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Xám xịt rời đi, lúc trước nghiêu bức thổi đại phát. Lúc này hắn thật sự là không mặt mũi nhìn truyền thông. Biết được Bolton sân khách chỉ cầm tới một trận thế hòa. Joa là phi thường vui vẻ. Trực tiếp cười lên ha hả. Đồng thời hướng về Alak Diche giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bức. Joa tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói thẳng. Để chúng ta chúc mừng Alak Diche tiên sinh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ sân khách lại có thể may mắn cầm tới một trận thế hòa. Thật là quá lợi hại. Người quả nhiên là nói là làm a. Xem ra ngươi chính là toàn nước Anh huấn luyện viên tấm gương a. Hiện trường các ký giả truyền thông sắc mặt rất quái dị. Ở trong lòng nhao nhao vì Alak Diche cho mặc niệm. Người nhà gây ai không tốt. Nhất định phải gây cái tên điên này. Doa nhưng không có tính toán buông tha Alak Diche. Hắn tiếp tục nói. Alak Diche quả nhiên là tấm gương cấp nhiệm vụ. So với ta thật là kém đến quá xa. Alak Diche tiên sinh, người có phải hay không phải tiếp tục cố gắng a? Có muốn hay không ta ở phía trước các loại ngươi? Các ký giả truyền thông lạnh cả tim. Tên điên Joa quá mức a. Quá điên cuồng. Cái này khiến Alak Diche làm sao gặp người a? Bất quá các ký giả truyền thông trong lòng cũng là oán giận Alak Diche. Người nhà không có bản lãnh. Lúc trước còn thổi lớn như vậy châu làm gì? Bị đánh mặt a? Joa là tâm bên trong phi thường thoải mái. Alak Diche ngươi cũng có hôm nay. Đường phân cách McLaren dẫn theo hắn Middlesbrough đội đồng dạng là sân khách tác chiến. Bọn hắn đối thủ là đến từ Thụy Sĩ Zurich Cỏ Châu Chấu đội. Chi này đội bóng thực lực không phải rất mạnh. Dựa theo Middlesbrough thực lực tới nói, bọn hắn nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ là phi thường dễ dàng. Tại lúc trước, McLaren nói như thế nói. Trận này sân khách tác chiến. Đối với chúng ta mà nói vấn đề không lớn. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Chúng ta liền có thể chiến thắng đối thủ. Cầm tới 3 phần, còn có thể lấy cái gì điểm số chiến thắng. Ta đoán 3, không hẳn là không có vấn đề gì. McLaren đồng dạng là lòng tin 10 phần. Căn bản cũng không có đem Zurich Cỏ Châu Chấu đội để vào mắt a. McLaren đồng thời nói ra. Tên điên doa, bọn hắn chiến thắng thì thế nào? Một trận đấu thắng lợi nói rõ không là cái gì. Vẫn là câu nói kia. Tên điên doa còn kém rất xa. Kiêu ngạo như vậy cuồng vọng ra hỏa là đi không xa. Không được các ngươi nhìn xem đi. McLaren còn nói ra. Muốn siêu việt Leeds United còn không dễ dàng sao? Vòng sau nữa thi đấu vòng tròn. Chúng ta Middlesbrough liền muốn giao đấu Leeds United. Trận đấu này chúng ta sẽ để cho tên điên doa nhìn thấy chênh lệch. Chiến thắng bọn hắn, dễ như trở bàn tay. McLaren tại nước Anh cũng là rất bình thường có một ít tên tuổi. Thực lực của hắn còn tại đó. Liền ngay cả các ký giả truyền thông đều cho rằng McLaren xử lý Doa là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn là nhao nhao chịu đựng McLaren. Cùng ngày, Middlesbrough đồng dạng là toàn chủ lực xuất chiến. Nghênh chiến Zurich Cỏ Châu Chấu. Middlesbrough bây giờ tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích không lắm lý tưởng. Kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào UEFA Cup bên trên. McLaren là hy vọng trợ giúp Middlesbrough đội cầm tới một cái UEFA Cup quán quân. Cho nên thi đấu vòng tròn bọn hắn là xét từ bỏ. Chỉ cần không giáng cấp là được rồi. Lấy Middlesbrough đội cái này mặt bài. Bọn hắn nghĩ giáng cấp vậy cũng là phi thường khó khăn sự tình. Khó trách McLaren sẽ có như thế lòng tin. Một bộ không đem người để ở trong mắt bộ dáng. Nhất là không đem Doa để vào mắt. Tranh tài ngay từ đầu, Middlesbrough là muốn đảo khách thành chủ, điên cuồng tiến công, thế nhưng là, để McLaren không có nghĩ tới là, Zurich Cỏ Châu Chấu tại mình sân nhà thật sự chính là mãnh, ép đến bọn hắn đều có chút không thở nổi, trước trận tiên phong Hasselbank cùng Viduka đều là rất ít thu hoạch được cơ hội, bọn hắn sắc bén tiến công lúc đánh không ra, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39. Zurich Cỏ Châu Chấu là đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng. Bọn hắn tiên phong tại đại cấm khu tuyến đầu. Một cước nổ bắn ra đánh cho Middlesbrough thủ môn Jaskalanen không phản ứng chút nào. Bất quá, trọng tài chính lại thổi phạt trận banh này vô hiệu. Hắn công bố Zurich Cỏ Châu Chấu giữa trận cầu thủ tại cắt bóng lúc sau đã phạm lỗi. Trận banh này không tính. Zurich Cỏ Châu Chấu đám cầu thủ là vô cùng tức giận. Mẹ nó ngươi cái này cái còi cũng quá muộn đi. Đều mẹ nó quá khứ sắp một phút đồng hồ. Ngươi mới thổi phạm lỗi. Zurich Cỏ Châu Chấu nhân viên là vây quanh trọng tài chính. Nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Zurich Cỏ Châu Chấu người không thể không tiếp nhận cái này phan cơm. Tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu. McLaren thì là thở dài một hơi. Còn tốt không có ném cầu A. Thế nhưng là. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Zurich Cỏ Châu Chấu tiên phong trong vùng cấm địa đến cùng sẻng bắn phá khung thành. Lấy được dẫn bóng, thế nhưng là trọng tài chính lại đứng dậy. Xử phạt dẫn bóng vô hiệu. Trọng tài chính ra hiệu trận banh này Zurich Cỏ Châu Chấu tiên phong việt vị. Nhìn thấy cái này xử phạt, Zurich Cỏ Châu Chấu người kém chút không có bị tức điên. Cái này mẹ nó xử phạt thật là quá khi dễ người. Đây là việt vị sao? Zurich Cỏ Châu Chấu tiên phong cảm thấy quan niệm cuộc sống của hắn muốn sụp đổ. Hắn là vô cùng tức giận. Hướng về trọng tài chính lý luận. Trực tiếp bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Cái này xử phạt sau khi đi ra. Lập tức tuyên bố Zurich Cỏ Châu Chấu xong đời. Quả nhiên, tại nửa chàng sau bất tử ai phút thứ 30 thời điểm. Middlebrough tiên phong Hasselbank tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí kình xạ đắc thủ. 1-0. Middlebrough đội là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng lấy được dẫn trước. Cũng lại đạt được thắng lợi. Middlebrough tại sân khách rốt cục mạo hiểm chiến thắng bọn hắn đối thủ. Phi thường may mắn thế thì 3 phần. Sau trận đấu, Zurich cỏ châu chấu người là điên cuồng công kích lấy bản trận đấu trọng tài chính. Mà McLaren cũng là nhiều lần bị hỏi đến trọng tài chính vấn đề. Chính McLaren cũng là có chút xấu hổ. Hắn lạnh nhạt nói, cái này trọng tài ta không tiện đánh giá. 1000 người có 1000 cái nhìn. Về phần trọng tài chính đến tột cùng như thế nào? Ta cảm thấy UEFA có phán định của mình. Mà Thụy Sĩ nơi đó các phóng viên trực tiếp hỏi như vậy nói. McLaren tiên sinh, nương tựa theo trọng tài chính nhiều lần ngộ phán mới thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Lúc này tâm tình của ngươi là thế nào? Nghe được cái này đặt câu hỏi. McLaren sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người phóng viên này. Người phóng viên này lại không hề sợ hãi. Song sau hung hăng chừng trở về. Kia khuôn mặt bên trên phảng phất liền viết. Người nhà thu mua trọng tài đến thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta nói một chút sao? McLaren sắc mặt là khó nhìn tới cực điểm. Hắn lạnh như băng nói ra. Trận này thắng lợi là chúng ta dựa vào thực lực của chúng ta thắng tới. Xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Ta biết, các ngươi thua tâm cầu bên trong không thoải mái. Lần này ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi, nếu là lại có lần tiếp theo, ta không ngại cáo các ngươi phỉ báng. McLaren còn cần hung hăng ánh mắt chừng người phóng viên này một chút. Cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Ở thời điểm này, cũng là có người hiểu chuyện phóng viên trực tiếp xách hỏi. Xin hỏi McLaren tiên sinh. Người đối với Leeds United 4-2 thắng Eredivisie đội bóng Heerenveen tranh tài thấy thế nào? Bọn hắn thắng được thế nhưng là thực chí danh quy a. McLaren sắc mặt là càng thêm khó coi. Phảng phất là ăn tiện tiện đồng dạng buồn nôn. McLaren hung hăng trừng mắt người phóng viên này. Nói thẳng, vẫn là câu nói kia. Tên điên doa trận đấu này đạt được thắng lợi. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Hắn cơ hồ không có cái gì thực lực. Ta tin tưởng Leeds United giao đấu chân chính làm việc cũng không phải là hắn. Các ngươi đều là bị hắn lừa mà thôi. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao xẹp miệng. Trong lòng hừ lạnh McLaren ngươi nha mặt đâu? Mặt còn cần hay không? Thật chẳng lẽ là bởi vì ngươi là một gương mặt mo cũng không sao sao? Doa thấy được McLaren phỏng vấn. Hắn là cười ha ha. Nói ra, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Cái này thật sự chính là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Doa còn nói ra, từ McLaren tiên sinh nơi này ta là nhìn thấy cái gì mới thật sự là tự tin. Dựa vào trọng tài chính hỗ trợ, mới 1-0 nhẹ nhõm nhỏ thắng. Hắn lại có thể có khổng lồ như vậy lòng tin. Ta cũng thật là say. Doa trầm ngâm một chút. Nói ra. Ta tự hồ là xem hiểu. Nguyên lai McLaren lòng tin là tới từ trọng tài chính a. Lần này cái gì đều nói thông được. Đây mới là cường đại nhất lòng tin a. Có những người này trợ giúp. Hắn McLaren không muốn chiến thắng cũng khó khăn a. Các ký giả truyền thông trong lòng kinh hãi. Nhao nhao hoảng sợ trừng mắt doa. Người nhà cũng là lớn mật. Như vậy đều có thể nói được. Người liền không sợ UEFA kéo hóa đơn phạt. Cấm thi đấu ngươi mấy trận a? Ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao là hướng Doa giơ ngón tay cái lên. Thật sự là một vị có can đảm nói thật huấn luyện viên trưởng a. Xem ra, hắn là bị McLaren cùng Alakdiche bọn gia hỏa này muốn đáng yêu nhiều lắm. Doa còn nói ra, lúc đầu ta chưa hề nói đủ mình là cái gì nước Anh bản thổ huấn luyện viên đệ nhất nhân. Nhưng nhìn thấy Alakdiche cùng McLaren những người này nhân phẩm cùng trình độ về sau. Ta cảm thấy lão tử thật đúng là nước Anh bản thổ huấn luyện viên đệ nhất nhân đâu. Bởi vì để bọn gia hỏa này xếp tại trước mặt của ta. Lão tử cảm giác được buồn nôn. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Tên điên doa lần này là đem những người này cho làm mất lòng a. Lần này là thật muốn không chết không thôi. Đồng thời, bọn hắn cũng đang suy đoán. McLaren cùng Alardice nghe được doa lời này thời điểm. Bọn hắn sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.